Vương gia, ly hôn đi. Chương 78, rất nhớ hắn tới rồi. Góc truyện audio.com. Tần Nhắn nâng mặt của nàng lên, khẽ khép mắt, phốc chiếm hữu đôi môi nàng, Tô Tần bản năng lui về phía sau một bước nhỏ, lại bị hắn chăm. Chú ôm thắt lưng, hướng trong ngực của mình kéo lại gần, giam cầm vào. Trong ngực không cho nàng trốn tránh, hồn mang theo cưỡng chế bá đạo cùng nàng thật sâu quấn quýt tay vòng qua. Sau đầu của nàng, đem nàng áp hướng chính mình, kề sát thân thể lý, một. Loại muốn, vọng, dục dịch tựa hồ muốn phá tan loại trói buộc này, đem. Cái loại này cảm tình chạy trồm đi ra, ngô, Tô Tần hai tay để ở trước ngực của hắn, đôi môi bị hắn hôn, hô hấp đều bị hắn nhất định cướp đoạt, không khí trong lồng ngực một chút một bị. Hắn cướp đoạt đi, thân thể liền mềm yếu vô lực, chỉ có thể ngẩng đầu. Lên, bị ép lùi dần dần, kìm lòng không đậu tay hắn phốc chiếm hữu nàng ôn nhu đường cong, tham lam vẻ đẹp của nàng hảo trầm thấp hô hấp mang theo nồng đậm đích tình. Muốn, ở bên tai của nàng vô cùng thân thiết nói nhỏ. Tần Nhi, vì sao? Ngươi luôn luôn làm cho ta như vậy bất an, nhưng lại như vậy kìm lòng. Không đậu, tay hắn tự hồ đốt hỏa diễm, xoa trôi qua mỗi tấc đều giấy lên lửa tình đám. Đám, Tô Tần hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm hồng thấu, nàng vô lực dựa ở trong ngực của hắn, hai mắt lại toát ra nhàn nhạt đau thương. Hồ Thanh Ca rốt cuộc dùng loại nào phương pháp cư nhiên làm cho nàng. Không thể ly khai hắn, hơn nữa loại cảm giác này càng thịnh, nàng rất. Sợ, rất sợ thật sự sẽ có như vậy một ngày, nàng triệt để lạc lối tim mình, xa vào trong nhu tình của hắn lý, vì thế, nàng mỗi ngày đều nhắc nhở. Chính mình 100 lần, không thể quên gương mặt đó, không thể quên hắn. Mở lòng bàn tay ra, nhìn lòng bàn tay đạo kia vết thương nhìn thấy mà giật mình, Tô Tần nhíu chặt chân mày, bây giờ nàng là cách không được Hồ Thanh Ca nửa bước phải như thế nào mới tìm được Tư Mã Hằng, Tư Mã Duệ. Cũng không thấy bóng dáng, nàng chỉ có thể hướng Hồ Thanh Ca thỏa hiệp. Sau đó tùy thời mà động, ngày mai Tư Mã Hằng sẽ theo Y Thủy Liên đến Sơn Trang chúc mừng, nàng ngày mai sẽ có thể nhìn thấy hắn, nàng muốn hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện. Gì, khiến hắn làm ra quyết định như vậy, nàng không tin Tư Mã Hằng sẽ khinh địch như vậy đáp ứng cưới Y Thủy Liên, trong chuyện này nhất định. Có nguyên nhân, đang suy nghĩ gì, Hồ Thanh Ca ôn trầm thanh âm theo cửa truyền đến, Tô Tần lập tức nắm chặt tay, để ở sau lưng, sau đó hướng hắn cười nói. Không, ta chỉ là cảm thấy chán, muốn đi ra ngoài một chút, Thanh Ca, ngươi bồi ta đi. Tư Hương Viên, được không, nhìn nàng như vậy nhu thuận dựa ở trong ngực của mình, Hồ Thanh Ca bóp một. Chút mũi của nàng, khẽ cười nói, ngươi nha chính là không chịu ngồi, yên, thế nào, ở yên vài ngày liền nhịn không nổi. Thì sao chứ ta thực sự rất tưởng niệm nốt ruồi đen bọn họ, ngươi liền. Mang ta đi đi, Tô Tần nhẹ nhàng mà lắc lắc cánh tay hắn, có chút làm. Nũng nói, hơn nữa, nơi đó tốt xấu là sản nghiệp trên danh nghĩa của ta. Ta đây làm cái chủ nhân, nói như thế nào cũng phải đi xem, đúng hay? Không, hảo, theo ý ngươi. Hồ Thanh Ca cưng chiều sờ tóc của nàng, gần đây. Tần Nhi rất dịu ngoan, đối tất cả cũng không lại bài xích, xem ra cổ độc nổi lên tác dụng, chỉ là, nếu như nàng biết chân tướng, còn có thể hay. Không như vậy dựa ở trong ngực của mình, chẳng lẽ thực sự tượng mẫu thân nói, chỉ có gạo nấu thành cơm, nàng mới có thể chân chính cam tâm tình. Nguyện đứng ở bên cạnh mình, vĩnh viễn cũng sẽ không thể ly khai. Góc truyện audio.com, trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như vậy, hắn yêu nàng, thế nhưng hắn càng thêm muốn tôn trọng nàng. Ngươi lại suy nghĩ gì? Tô Tần phát hiện trán hắn nhăn chặt vươn tay, ở giữa trán hắn, nhẹ nhàng mà xoa xoa. Đừng luôn cau mày, như vậy mau. Lão, hà hà, cũng không biết là ai nói ta vạn năm yêu tinh, lão không được. Hồ Thanh Ca trêu ghẹo nói, hắn thân thủ ở trên mặt của nàng qua lại. Vuốt ve, Tần Nhi chúng ta vẫn luôn như vậy sinh hoạt chung một. Chỗ được không, hà hà, người rồi cũng sẽ phải chết, nào có thể vẫn luôn như vậy chứ. Tô Tần cười tựa đầu dựa vào trên bờ vai hắn, đáy mắt lại xẹt qua một mặt thở dài. Vậy cũng tốt, chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy ôm lấy nhau thẳng đến răng. Đều rơi xuống, tóc đều bạc ta sẽ vẫn bồi ở bên cạnh ngươi thẳng đến. Mặt trời lặn ngày đó, Hồ Thanh Ca nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của nàng, ánh mắt lại xuyên thấu qua kia năm tháng ban vết thấy được tương lai lâu dài sau này. Tô Tần không có lại mở miệng, bàn tay lại là ngày càng bóp chặt nơi đó. Trùy tâm chi đau làm cho nàng mạch suy nghĩ nguyên bản say mê lại hút. Trở ra chỉ có đau đớn thời khắc mới để cho nàng bảo trì thanh tỉnh, mới có thể làm cho nàng không đến mức ở trong ôn nhu lạc lối phương hướng. Nàng không muốn quên, người kia gương mặt đó, Tô Tần đứng ở bên người Hồ Thanh Ca, nhìn Y Thủy Liên cười khanh khách kéo tay Tư Mã Hằng, từng bước một hướng chính mình đi tới, nàng chỉ là miễn. cưỡng cười, trong mắt Thương Sở rũ nồng, tay ở trong bất chi bất giác. Chăm chú nắm khởi, lại chạm được một mảnh kia đau nhói. Chúc mừng trang chủ đại nhân, thú được mỹ nữ xinh đẹp. Ti Thủy Liên, mềm mại thanh âm truyền tới trong lỗ tai Tô Tần, lại chỉ cảm thấy dị thường chói tai, ta cũng chúc mừng tả sứ đại nhân cùng thánh nữ đại nhân hì kết lương. Duyên, Hồ Thanh Ca nhợt nhạt cười nói, chớp mắt lại nhìn đến Tư Mã. Hằng, đáy mắt xẹt qua một mặt tinh nhuệ. Chúc mừng, Tô Tần miễn cưỡng cười, hai mắt lại thủy chung nhìn Tư Mã. Hằng, hắn hôm nay một thân bạch y phiêu nhiên, chỉ là giữa trán hơn mấy phần mệt mỏi, chúc mừng, Tư Mã Hằng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Tần câu dẫn ra khóe miệng, nhàn nhạt phân phó người phía sau. Người tới, đem bản tọa hạ lễ, đưa lên, phía sau lập tức đi ra một người cung kính đem hạ lễ đưa cho Hồ Thanh Ca. Thỉnh trang chủ xin vui lòng nhận cho, Hồ Thanh Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn, hướng người phía sau phất phất tay. Nhận lấy, đa tạ ý tốt tả sứ đại nhân, thỉnh. Ti Thủy Liên kéo tay Tư Mã Hằng, dịu dàng cười, hướng tiền thính đi đến. Hồ Thanh Ca ôm vai Tô Tần cũng theo đi vào tiền thính, Tô Tần chỉ cảm thấy hắn ôm vai của mình cái tay kia lại là vô cùng trầm trọng. Đến ta mời tả sứ một chén, Hồ Thanh Ca bưng lên một chén rượu, hướng Tư Mã Hằng nói, dài nhỏ trong con ngươi lại lưu truyền nhàn nhạt quang hoa. Lợi hại, sáng quắc nhìn hắn, Tư Mã Hằng cười cũng bưng lên một chén, đáp lễ nói. Ta cũng kính trang chủ một chén, chúc, hắn liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Hồ Thanh Ca Tô Tần ám. Chìm hai tròng mắt, chúc Hồ trang chủ cùng trang chủ phu nhân, tương lai, vĩnh viễn kết đồng tâm. Lòng kia trong một sát bị hung hăng đau nhói, Tô Tần cúi đầu tay lại chăm chú nắm lấy ngực cố gắng bình phục tiết tấu hô hấp thế nhưng chua chát. Vẫn là không thể ngăn chặn ở khóe mắt lan tràn ra, đã ươn ướt viền mắt. Mơ hồ hết thảy trước mắt, trang chủ phu nhân tương lai, hà hà Tư Mã Hằng, ngươi nhưng thật ra nói xuất khẩu. Tô Tần tự giễu cười, góc chuyện audio.com, ta cũng kính tả sứ đại nhân, chúc ngươi cùng y tiểu thư, có thể đầu bạc đến già. Tô Tần bỗng nhiên ngẩng đầu, bưng lên một chén rượu. Bốn mắt nhìn nhau, lại là vô tận thương, trầm mặc giao lưu làm cho lòng người toan tràn đầy. Tư Mã Hằng đầu tiên là sửng sốt, lập tức khóe miệng liền vung lên một độ. Cung, hảo, đầu bạc đến già, đa tạ ta trước kiền vì kính. Dứt lời hắn, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch, Tô Tần lạnh lùng nhìn, sau đó cũng ngẩng đầu lên, lúc đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch tay lại bị người ngăn lại. Thân thể của ngươi không khỏe, đừng uống. Nói xong hắn đem chén rượu, trong tay Tô Tần lấy qua, ngẩng đầu lên, một ngụm ẩm hạ, đem chén không. Đối Tư Mã Hằng, dũng cảm cười, tả sứ đại nhân, hà hà, Hồ trang chủ thực sự rất bảo hộ phu nhân, thực sự là tiện sát. Người ngoài, Ti Thủy Liên mềm nhẹ cười, khóe mắt dư quang lại phiết hướng Tư Mã Hằng ngồi ở bên cạnh. Đúng không, Hằng, Tư Mã Hằng cúi đầu lại rót cho mình một chén, cúi đầu uống, vô tâm đáp một tiếng. Hà hà, Hồ trang chủ, hôm nay có gì xin khoan dung, chẳng biết có được. Không dẫn chúng ta tham quan sơn trang một chút, Ti Thủy Liên khẽ nhấp một, ngụm ánh mắt lại phiết hướng Tô Tần, ánh mắt sắc bén, mang theo đố kỵ. Từ chối thì sẽ bất kính mất, Hồ Thanh Ca lộ ra một ý vị thâm trường cười. Xin lỗi, ta có một chút không thoải mái, không thể cùng phụng bồi. Tô Tần đột nhiên đứng lên, ta đi về nghỉ trước cáo từ. Tần Nhi, ngươi chỗ nào không thoải mái, có muốn hay không thỉnh đại phu đến xem. Hồ Thanh Ca kéo tay nàng, thân thiết hỏi, không có việc gì, ta chính là có chút choáng váng đầu, ngủ một chút sẽ. Không sao, ngươi mang theo bọn họ ở sơn trang dạo một chút đi. Tô Tần, đẩy ra tay hắn, bài trừ một tươi cười. Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, lúc ăn cơm tối, ta lệnh Thu Nhi gọi. Ngươi, Hồ Thanh Ca cưng chiều xoa tóc của nàng, nhẹ ngữ nói. Tô Tần xoay người hướng Tư Mã Hằng gật đầu, ý bảo chào liền thối lui ra khỏi tiền thính. Nàng cơ hồ là dùng chạy phương thức giống như chạy trốn chạy vội ra khỏi. Tiền thính thẳng đến chạy ra khỏi thật xa, nàng mới ngừng lại tay vịn ở tường, từng ngụm hô khí, vừa rồi một cỗ nặng trịch khí áp ở ngực làm cho nàng liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn, nhìn thấy bọn họ thân mật bộ dáng, Tô Tần cảm thấy trong lòng như là bị châm đâm. Bàn đau đớn vô cùng, Tư Mã Hằng, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi thực sự quên, mất dưới thệ ngôn ánh trăng, quên mất ngươi đã từng ưng thuận khi còn. Sống một phu thê minh ước, Tô Tần cũng không có hướng phòng ngủ đi đến, mà là vòng qua đi Bích Ba đầm. Đứng ở Bích Ba vạn khoảnh bên hồ, Tô Tần ngẩng đầu lên, thật sâu hít một hơi. Lại chậm rãi thở ra, lớn tiếng hướng mặt hồ quát. Tư Mã Hằng, ngươi này, đại hỗn đàn, hỗn đàn, từng đạo mơ hồ hồi âm ở trên Bích Ba quanh quần. Ta chán ghét ngươi, nàng lại tiếp tục hô, chán ghét ngươi, lại là từng đạo ngữ âm gấp khúc ở thiên khuynh trên hồ ba. Băng lãnh hồi âm mang theo của nàng bi quý quanh quẩn, nước mắt lại không. Tự chủ tuôn ra viền mắt, vươn tay lau một chút khóe mắt, Tô Tần hút một chút mũi. Hừ, chúc mừng cái đầu của ngươi, ngựa chết ngươi được. Lắm, ta đương nhiên là được rồi. Phía sau truyền đến một trận chế nhạo âm, thanh, sau đó thân thể của nàng liền rơi vào một vòng ôm ấp ấm áp nếu. Không, ta làm sao dám tới nơi này đầm rồng hang hổ, xông vào mạo hiểm. Như vậy, Tư Mã Hằng, góc chuyện audio.com, Tô Tần cao hứng quay đầu, phía sau lại hé ra khuôn mặt xa lạ. Ngươi là ta, chấm, Tư Mã Hằng ôn nhu ở cái trán của nàng rơi xuống hôn. Là ngươi thế nhưng, ngươi thế nào dịch dung, nhìn thấy cặp kia con, ngươi làm cho nàng ngày nhớ đêm mong, nàng lập tức liền nhận ra hắn. Thật đúng là khó coi, nàng đột nhiên nhớ lại gương mặt này chính là người vừa bưng lên hạ lễ. Kia Tư Mã Hằng kia là ai? Tô Tần hỏi, ngươi nói xem, Tư Mã Hằng hướng nàng thần bí chừng mắt nhìn. Trốn, chẳng lẽ là hắn, Tô Tần đột nhiên hai mắt nhóe ra tia sáng, sau đó cao. Hướng ôm tiến trong vào ngực của hắn, ta biết mà, ngươi tuyệt đối sẽ, không nói ra những lời nói này. Cái gì chúc mừng trang chủ phu nhân tương lai, nàng nghe liền một bụng cơn tức tốt lắm, hắn làm như cái gì cũng không biết. Hà hà, ta nào dám nói thế, nhưng mà thật sự thì ta đây thích ăn giấm. Chùa của nương tử hơn, bỏ qua cho ta đi, Tư Mã Hằng nâng lên cằm của, nàng, thâm tình nhìn nàng. Để vi phu nhìn nào, ngươi gầy đi, Hằng, ta rất nhớ ngươi. Tô Tần hít mũi một cái, lộ ra biểu tình ủy khuất. Tư Mã Hằng khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu, hôn môi của nàng, vô cùng thân thiết nói. Ta cũng rất nhớ ngươi, Tần Nhi. Ôm ở trong lòng Tư Mã Hằng, Tô Tần vươn tay hoàn ở hông hắn, nhìn trước mắt một ba bích hồ. Hằng, ngươi mau dẫn ta đi. Tô Tần ngẩng đầu lên, nhìn hắn, nhu hòa. Kim sắc ở gò má của hắn thượng buộc vòng quanh một đạo độ cung yêu nhã. Ngày càng sấn được hắn cặp kia tà mị hai mắt mê hoặc lòng người. Không được, hiện tại tạm thời không được, Tư Mã Hằng nói xong lại đem nàng ôm chặt một ít, giữa trán lộ ra một loại ngưng trọng. Vì sao không được, Tô Tần Ninh mi hỏi, đột nhiên nàng tựa hồ hiểu cái gì. Có phải hay không, hắn ở trên người ta hạ cái gì độc vì thế làm. Cho ta ki thể ly khai hắn, trước đó nàng cũng từng thử len lén trốn qua, lại phát hiện chính mình căn. Bản không ra khỏi trang viên này, không phải nàng ở bên trong sơn trang. Lạc đường, mà là nàng mỗi lần cách xa hồ Thanh Ca hơn 50 mét thân thể liền bắt đầu bỗng nhiên chuột rút cuối cùng sụi lơ trên mặt đất mỗi lần. Nàng sau khi tỉnh lại, nhưng lại bị ai phát hiện chính mình lại trở về. Bên người hồ Thanh Ca tựa hồ có loại kỳ quái lực lượng ở khống chế. Nàng, làm cho nàng không thể nào trốn được, đừng đoán mò nữa, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn sống ở chỗ này, chờ ta tới. Đón ngươi, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, Tư Mã Hằng hôn một chút, gương mặt nàng, muốn ta chờ bao lâu, chẳng lẽ thực sự phải chờ tới gạo nấu thành cơm. Tô Tần bất mãn lẩm bẩm, ta mặc kệ, ngươi nếu như không đến tiếp ta. Liền chính mình đi, nàng cũng không tin, bằng năng lực của mình liền không thể ra khỏi đây. Tần Nhi chớ nói nhảm, Tư Mã Hằng tựa hồ có chút mất hứng, tay hắn. Lại lãm khẩn eo của nàng, ta sẽ không để cho hắn thực hiện được chỉ là... Lúc này cần thời gian, ngươi phải tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi hoài nghi năng lực vi phu. Thế nhưng, mấy ngày nữa, hắn liền muốn cùng ta thành thân. Tô Tần đẩy hắn ra, chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi chỉ biết chờ, nhưng là trong từ điển của ta, chỉ có bốn chữ dũng cảm tiến tới này, ta không biết chờ, cho dù là đau đến chết ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Hôm nay bất quá là vì chờ hắn đến, mới an phận đứng ở sơn trang, nhưng mà. Người chờ đã tới, hắn thế nhưng lại muốn chính mình tiếp tục chờ. Tần Nhi, đừng trẻ con nữa, mỗi người đều đang nghĩ biện pháp chỉ là. Cần phải có thời gian, ngươi phải kiên trì thêm nữa, được không? Góc chuyện audio.com, Tư Mã Hằng lại đem nàng kéo vào trong lòng, cầm để ở trên tóc của nàng. Chờ, ta Tần Nhi, ngươi nhất định phải chờ ta. Chấm, Hằng, để cho ta nhìn một chút mặt của ngươi. Tô Tần ngẩng đầu lên, vươn tay, muốn kéo xuống mặt nạ của hắn, lại bị hắn ngăn cản. Đừng, ta lập tức phải đi, đáp ứng ta, phải hảo chiếu cố chính mình. Bớt làm chuyện điên rồ, Tư Mã Hằng đem tay nhỏ bé của nàng bọc ở trong. Lòng bàn tay lý, nhẹ nhàng mà vuốt ve trong mắt hàm chứa không nỡ. Ân, ta đáp ứng ngươi, nhất định chờ ngươi tới đón ta. Chấm, Tô Tần dùng mặt ở trên người của hắn qua lại cọ cọ, sau đó tham lam hút trên người hắn. Đạm cỏ hương, muốn cố gắng nhớ kỹ tất cả mọi thứ có liên quan đến hắn. Bởi vì nàng rất sợ hãi, chính mình đối với hắn ký ức là càng ngày càng. mơ hồ, nàng sợ hãi cuối cùng sẽ có như vậy một ngày, nàng sẽ đem hắn quên ở chỗ sâu trong ký ức, thế nhưng nàng không dám nói với hắn. Tần Nhi, thì ra ngươi ở đây, ta kêu Thu Nhi đi tìm ngươi, nàng lại nói. Ngươi không ở trong phòng. Tư Mã Hằng vừa mới đi, Hồ Thanh Ca liền tìm được nàng, nhìn thấy Tô Tần một người ngơ ngác đứng ở bên hồ đối mặt. Hồ phát ngốc, hắn đi tới ôm bả vai của nàng thân thiết hỏi. Ngươi ở nơi này nhìn cái gì? Ta ngắm mặt trời lặn. Mặt trời lặn, mặt trời lặn có cái gì tốt nhìn? Hồ Thanh Ca kéo tay nàng đi về phía trước. Ta dẫn ngươi đi một địa phương càng hào ngoạn nơi. Đó, Thanh Ca ta mệt mỏi. Tô Tần đột nhiên kéo tay hắn, dừng bước. Cái gì? Hồ Thanh Ca dừng bước quay đầu lại nhìn nàng. Ngươi nếu mệt chúng ta đây trở về phòng nghỉ ngơi, hôm khác lại đi. Không, Tô Tần kéo tay hắn, lắc lắc đầu. Ta chỉ chính là tâm mệt mỏi. Hồ Thanh Ca, chỗ này của ta mệt chết đi được, thực sự mệt chết đi. Nàng không muốn làm tiếp hí, không muốn lại dối trá cười, như vậy đối hắn. Nàng cảm thấy mệt chết đi được thân thể mệt mỏi có. Thể nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục lên đường, thế nhưng tâm nếu mệt kia. Nên như thế nào, Hồ Thanh Ca ta, chấm, được rồi, Tần Nhi, đừng nói nữa, đừng nên nói nữa. Hồ Thanh Ca một tay, đem nàng ủng tiến trong lòng, thần tình thống khổ, ta nói rồi, ta sẽ, không buông tay, sẽ không. Tô Tần bất đắc dĩ đóng hai mắt thật sâu thở dài. Vì sao không thể thả, vì sao phải tự dằn vặt. Vì sao ngươi liền không phải là hắn thì không được, vì sao ngươi không chịu ngẩng đầu nhìn ta một lần, đồng dạng thở dài dây dưa đây đó. Có lẽ tốn rất nhiều thời gian, đây đó duyên phận thường thường cũng chỉ là dùng một tiếng thở dài chung sát thanh mà qua, là tiếc nuối cũng là bất đắc dĩ. Tô Tần trở lại trong phòng, nằm ở trên giường, lại không buồn ngủ, hai mắt nhìn nóc giường, bên tai lại thủy chung quanh quần Hồ Thanh Ca câu nói. Kia, Tần Nhi, kiếp này, ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Hắn chấp niệm quả thật sâu a. Tô Tần vươn tay kéo tay áo, giữa cổ tay thình lình hiện ra một loạt chặt chẽ ngân châm, nàng biết Tư Mã Hằng bọn họ gạt chính mình một việc, chuyện này có liên quan việc nàng vô pháp ly khai Hồ Thanh Ca, mặc dù không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho mình vô pháp ly khai Hồ Thanh Ca, thế nhưng Tô Tần tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết cùng với ở bị người khống chế trong từ tiêu ma trí nhớ của mình, sau đó chậm rãi biến thành loại người hắn sở muốn kia. Nàng thà rằng tự mình đánh cuộc. Nàng Tô Tần từ trước đến nay đều không phải là người cam với chịu, lần này nàng quyết định phải đẩy đến chết. Sau đó sinh, góc chuyện audio.com, Tô Tần thay đổi một thân hắc y, sau đó thừa dịp bóng đêm, len lén chuồn ra khỏi gian phòng, thừa dịp bóng đêm, bằng đường nhỏ phía sau sơn trang này, một đường chạy chậm thoát ly. Theo khoảng cách kéo dài, Tô Tần chỉ cảm thấy tâm rảo đau càng nặng che. Ngực nàng cắn chặt răng, thả chậm cước bộ chậm rãi hướng phía trước di động. Vù vù, cảnh vật trước mắt có chút huyễn mê, nàng tâm thương đến không. Dứt, Tô Tần đành phải tìm một sơn động trong giả sơn ngồi xuống, nàng rút ra ngân châm, khúc khởi cánh tay cắn răng một cái đâm một châm xuống, ngăn. Lại cực tuyền huyệt, trán toát ra rất nhiều mồ hôi hột. Tô Tần chính là cắn răng, cho dù lại đau, nàng cũng không hừ một tiếng, thể lực lại bởi vì tiêu hao cuối cùng. Chống đỡ hết nổi liền hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác chỗ hai má truyền đến một trận băng lãnh. Cảm giác chậm rãi mở mắt ra, một đoàn tuyết trắng gì đó liền ánh vào. Trong mắt, là ngươi a, nàng hơi câu dẫn ra khóe miệng. Hà hà, vật nhỏ, ngươi tìm được ta, ngươi biết thế nào xuất sơn trang. Đúng không, Tô Tần cảm thấy nó tựa hồ có chuyện muốn nói với mình. Không ngừng dùng mặt cọ gò má mình, thế là nàng lớn mật suy đoán. Quả nhiên, nghe tới lời nàng nói xong, tuyết gật gật đầu, sau đó dùng miệng cắn ống tay áo của nàng, dùng sức ra lôi kéo ra ngoài. Ngươi là muốn ta đi với ngươi, gào gào, tuyết phát ra trầm thấp tiếng gào, hướng nàng gật gật đầu. Hảo, Tô Tần dãy dụa đứng lên, vừa định đi ra khỏi sơn động lại. Phát hiện toàn bộ viện một mảnh rực lửa, cây đốt đám đám giấy lên còn. Thường thường truyền đến mấy tiếng quát lớn, mau, đến bên này tìm xem, tỉ mỉ tìm, đừng bỏ sót bất cứ chỗ nào, nếu như tìm không được phu nhân, các ngươi cũng chuẩn bị hảo ăn roi đi. Dạ, to rõ thanh âm có thể nghe chung quanh. Tô Tần đem tuyết ôm lên, lại trốn vào trong sơn động, thở một hơi thật dài. Không xong, nhanh như vậy liền bị hắn phát hiện, thật phiền phức, xem ra đêm nay lại đi không được. Ai ngờ tuyết lại giãy ra vòng ôm của nàng, chạy tiếp về phía trước, sau đó ngừng lại quay đầu nhìn Tô Tần, hướng nàng gật gật đầu. Chờ ta, chấm, Tô Tần vội vã đuổi theo, ở dưới sự hướng dẫn của tuyết, Tô Tần đi tới vách núi phía sau núi. Đến nơi này, Tuyết liền dừng lại, sau đó quay đầu, không ngừng dùng chân cào trên mặt đất. Tô Tần đi tới bên vách núi, thò đầu ra vừa nhìn, vội vã thu trở về trái. Tim lại nhảy lên không ngừng, dùng tay vỗ vỗ bộ ngực, mẹ ơi, vách núi. Này thật đúng là sâu a, Tuyết dùng miệng cắn vạt áo của nàng, hướng bên kia vách núi dùng sức kéo. Ngươi không phải kêu ta từ nơi này nhảy xuống chứ? Tô Tần đột nhiên, phát hiện tên tiểu tử này là kiện hành vi không sáng suốt. Tuyết tựa hồ có chuyện muốn nói, nó không ngừng lắc đầu, cắn vạt áo Tô Tần không buông, dùng sức lôi kéo hướng bên kia vách núi. Tuyết, ta biết ngươi là vì cứu ta, bất quá, làm như vậy cùng tự sát. Không có gì khác nhau, Tô Tần bất đắc dĩ ngồi xổm xuống đem nó ôm vào. Trong ngực an ủi nói, nếu thật bị bọn họ bắt lại kia cũng chỉ có thể. Nhận mệnh, nàng là muốn chạy trốn, từ chết sau đó sinh, chính là cái tử. Sinh, cuối, cùng kia, không phải là ý nghĩa tự sát, nếu thật như thế không gặp may. Cùng lắm thì bị bắt lại thêm một lần, nàng cũng không muốn nhanh như vậy. Liền gặp Diêm Vương, nhìn lại dưới chân núi, có người chính hướng ở đây xuất phát, đám cây. Đuốc gắn thành một con hỏa long, chính phát sáng dữ tợn tiến về hướng này. Góc chuyện audio.com, làm sao bây giờ, bọn họ lập tức tìm tới nơi này. Tô Tần ôm Tuyết nhìn xung quanh tìm chỗ ẩn thân, đột nhiên Tuyết bỗng nhiên thả người nhảy theo trên vách núi nhảy xuống. Tuyết, Tô Tần cấp hô, vọt tới bên vách núi, nhìn xuống tìm kiếm, vách núi sâu không thấy đáy, mây mù cùng sương mù, Tô Tần nóng nảy, hướng. Đáy vực hô, Tuyết, quản gia, trên núi có người, đột nhiên có người chỉ vào hướng Tô Tần hô, ở bên này, mau, nhanh chóng đuổi theo, ngay sau đó một đám người cầm cây đuốc trong tay hướng phía Tô Tần bên này chạy tới. Không xong, Tô Tần cuống quýt nhìn chung quanh, tiền có truy binh, hậu có. Vách núi, nàng lần này thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, một đôi tay từ phía sau đem nàng ôm lấy, Tô Tần kinh hô muốn. Tránh thoát, bên tai lại có nhất mạch thấp thuần thanh âm truyền đến. Đừng sợ, là ta, chấm, Dạ Lãnh, tại sao là ngươi? Tô Tần kinh ngạc nhìn về phía người tới. Nàng không nghĩ tới cư nhiên sẽ là Dạ Lãnh, hắn thế nào đến được nơi? Đây, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự quá tốt. Dạ Lãnh ở sau khi xác nhận Tô Tần bình yên vô sự, thở dài một hơi. Ngươi tới cứu ta, chấm, Tô Tần nhìn phía sau hắn. Ân, thế nhưng, ngươi là như thế nào đi lên? Phía sau hắn là vách núi vạn trượng, hắn là từ đâu nhô ra? Ha ha, Dạ Lãnh lạnh cười, chỉ vách núi. Không phải chứ, ngươi là bay lên, hay là bò lên? Tô Tần trừng lớn hai mắt kinh ngạc không ngớt. Ha ha, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Cái gì, Tô Tần chưa kịp phản ứng, thân thể của nàng liền bị Dạ Lãnh ôm lấy, sau đó hắn một thả người, liền nhảy xuống vách núi. Tô Tần ngạc nhiên liền tiếng la đều phát không ra, trừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn Dạ Lãnh ôm chính mình rơi xuống. Xong, xong, lần này triệt để xong đời, đáng thương nàng còn trẻ như vậy đã, chết tha hương, nàng đành phải đóng chặt khởi hai mắt âm thầm cầu nguyện, đừng có chết quá khó coi nha. Tốt xấu gì cũng cho mình lưu cái toàn. Thầy nha, ngày Tô Tần cầu nguyện thời gian, lại phát hiện bên tai gào thét tiếng gió. Không có cũng không có cảm giác đau đớn hay hư không tiêu thất gì Tô. Tần len lén mở một con mắt nhìn chung quanh, không có việc gì, ngươi mở mắt ra đi. Dạ Lãnh cười lạnh đem nàng buông, cười nhìn nàng. Nơi này là, Tô Tần phát hiện mình đang đứng ở bên trong một sơn động. Ngẩng đầu lên nhìn lại, giữa mây mù lượn lờ, mơ hồ nhưng hiện nhiều bó. Đuốc ở bên vách núi lắc lư qua lại, cúi đầu nhìn lại, phía dưới như cũ. Là một mảnh vân che sương mù quấn, sâu không thấy đáy. Cái sơn động này bên trong là một cái thông đạo bí mật thông hướng bên. Ngoài sơn trang, Dạ Lãnh từ trong ngực lấy ra hộp quẹt châm, chiếu sáng tối sơn động như mực. Tuyết, không, Tô Tần kinh hỉ phát hiện một đoàn tuyết trắng tiểu cầu hướng. Chính mình chạy tới, sau đó nhảy vào trong ngực của nàng. Ha ha, ngươi, này tiểu cơ linh, ta còn tưởng rằng ngươi mất mạng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên biết nơi này có cái sơn động, vừa rồi ngươi là muốn ta và ngươi cùng nhau nhảy xuống, đúng không? Tuyết cao hứng giống lên mấy tiếng, sau đó nheo mắt lại, dùng sức cọ đầu vào thân thể của nàng. Tô Tần cưng chiều vuốt ve nó kia một thân trơn mượt lông mao, dùng sức xoa xoa trán nó. Nhưng làm ta sợ muốn chết, chúng ta đi thôi, rời khỏi đây rồi lại nói. Dạ Lãnh cầm hộp quẹt. Chiếu sáng đường, đi ở phía trước, Tô Tần ôm Tuyết theo phía sau, đi tới đi lui, Tô Tần càng ngày càng cảm thấy khó chịu, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, nàng chính là cắn chặt răng, từ chống, không kêu một tiếng. Góc chuyện audio.com, cây đốt trước mắt từ từ trở nên có chút u ám, thái dương chảy ra rất nhiều mồ hôi hột, Tô Tần cước bộ hỗn loạn, chỉ có thể đỡ lấy tường, khó khăn. đi về phía trước, đi mỗi một bước, lòng của nàng rảo đau liền càng ngày càng nặng. Đông, một tiếng, Tô Tần cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu trên đất. Tần Nhi, lúc mở lại mắt, nàng nhìn thấy sắc mặt Dạ Lãnh khẩn trương. Đau trước sau như một đau, đau khổ đau đớn làm cho Tô Tần cau mày, cho dù ở trong mộng, nàng như trước đau đớn khó nhịn, thái dương mồ hôi hột không ngừng chảy ra. Hạnh Nhi vành mắt đỏ ửng vì nàng lau chùi thái dương không ngừng chảy ra mồ hôi hột, tâm cũng theo của nàng mỗi một lần nhẹ rên mà nhéo đau. Cách chương.